Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền bị Phượng Vũ Hoành rêu dao ra cái chán hãn, giơ tay lau lên chán, bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ta thay cái cách gọi được không, không biết còn tưởng rằng trong nhà này đang làm gì đó. Giờ khắc này, Phượng Vũ Hoành nằm dựa vào trong phòng TA3N ghế dựa mềm để Hoàng Tuyền ấn bả vai. Chẳng qua nói đến, hôm qua tiểu thư bao sủi cảo có thể thật sự ăn ngon. Hoàng Tuyền một bên ấn vừa cảm thán, ngự chủ trong cung đều bao không ra cái kia vị nhân. Phượng Vũ Hoành phiên cái xem thường, vì làm vằn thắn cho các ngươi, ta có thể mệt CS3T đi được, còn mệt hơn đánh nhau đây. Lên TA3N nữa một chút ấn, dùng chút lực. Nàng hiếm có hưởng thụ một hồi người khác xoa bóp, còn rất khá. Nói đến đây sủi cảo, chẳng qua là nàng tình cờ trong không gian lật đến một bao trộn nhân bánh. Thế kỷ 21 gì đó, cầm đến cái này, thời đại làm ăn, tự nhiên tư vị không giống như vậy. Huống chi nàng lại mặt khác tuyển lựa chút dược liệu hỗn đến bên trong, mùi thuốc và mùi thịt hòa lẫn nhau, tư vị tỏa ra có hoàn hảo đúng chỗ. Tiểu thư, ngài những tin tức kia vừa phóng ra đi, người bên ngoài đều vỡ tổ rồi, lão thái thái cả ngày phái người hỏi thăm chúng ta bên này, bất kể là liễu viên cửa nhỏ bên kia. Vẫn là huyện chủ phủ cửa lớn đều sắp bị lão thái thái cấp thừa bao. Tuy một lần cũng không vào đã tới, nhưng cũng tại mọi thời khắc cũng không từ bỏ. Kim Trần cũng đã tới mấy chuyến, Trầm Ngư, Phấn Đại trong viện người thì cùng lão thái thái bên kia vậy, liền cả ngày cố thủ tại ở ngoài hai cái cửa, vụng trộm, không tiến lên, cũng không rời khỏi. Đến là An Di Nương đầu kia xem như yên tĩnh nhất, chỉ kém người đến qua một lần, đưa chút dưa muối tự tay ướp. Sau đó chưa từng tới. Hoàng Tuyền thở ra một hơi hồi báo cho Đồng Sinh Hiên ngoài tình huống. Cuối cùng còn không quên cảm thán. Phượng gia từng cái một, cũng là quỷ nhát gan. Phượng Vũ Hoành bật cười. Nhát gan còn làm thành như vậy đâu. Các nàng nếu không phải nhát gan, vẫn không thể cũng lật cả trời. Ngày gần đây vẫn là phải lưu ý thêm bên ngoài động tĩnh. Ngoài ra ngươi tự mình hướng An Di Nương bên kia chạy tới một chuyến. Nói cho các nàng biết lại giải sầu. Không cần cùng lo lắng. Lão thái thái nếu lại để Tưởng Dung đi tới Thuần Vương phủ nghe ngóng cái gì, Tưởng Dung cứ làm theo đó, khi tất cả ngồi lê đôi mách. Ngày gần đây trong triều chỉ sợ sẽ có động tĩnh lớn hơn, ngươi lại hướng thôi, người của Phượng gia, ai thân ai sơ, thử một lần đã biết. Hoàng Tuyền gật đầu, tiểu thư yên tâm, nô tỳ cũng nhớ kỹ ân. Nàng cũng gật đầu, Vòng Xuyên cùng Thanh Ngọc cũng không tại. Trong phủ ngươi cứ nhìn nhiều hơn, thực sự nhân thủ không đủ, thì từ mẫu thân bên kia đem Thanh Linh điều động qua đến. Nàng dừng một chút, từ TA3N giường êm ngồi dậy, nhìn Hoàng Tuyền, vô cùng nghiêm túc nói với nàng. Còn có một chuyện ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Tiểu thư mời nói, đến nhà bếp đi bưng một bàn sùi cảo lại cho ta đói bụng. Hoàng Tuyền trong nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt, còn ăn. Tiểu thư ngươi một canh giờ trước vừa rồi ăn xong 26 cái. Phượng Vũ Hoành không có phản bác, thế nhưng lại cường điệu. Ta đang phát triển thân thể, ăn được nhiều là tất phải, mau đi đi. Quả không ngoài Phượng Vũ Hoành lời nói, ngày kế triều đình gió nổi mây phun, Hoàng thượng đương chúng khiển trách cửu hoàng tử luôn luôn sủng nịch vô cùng, không chỉ trách này lười biếng vô lễ, lại vẫn chìa về phía hắn chân nói hắn chính là kẻ tàn phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu hoàng tử giận dữ, một chút mặt mũi chưa cho xoay xe đẩy liền rời khỏi triều đình, mà Thiên Vũ đế càng thái độ khác, thường đối đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ trọng dụng, đồng xưng. Nhi tử đến cùng còn là người thứ nhất hảo, ta Đại Thuận từ trước đến giờ cũng có lập trường cùng lập dòng chính nói đến, bây giờ trong cung không con, chấm đối kỳ nhi người trưởng tử này là ôm kỳ vọng rất lớn. Một cái lâm triều, mộng tất cả triều thần. Đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ nghiêm ngặt mà nói xem như người làm ăn, những năm này cực thiếu hỏi đến chuyện TA3N triều đình, trừ phi hoàng thượng chỉ tên điểm tính muốn hắn đến, bằng không hắn là liền cũng sẽ không thượng triều. Đám người một lần cho rằng điều này đại hoàng tử một lòng chỉ nghĩ buôn bán kiếm lời, cùng tam hoàng tử ý đồ đoạt dòng chính khá rõ ràng bọn người không giống như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, tuy nói rồng sinh chín con đều có bất đồng. Nhưng hắn rốt cuộc là Long Nhi Tử, rất có thể làm ăn chỉ là một biểu tượng, TA3N thực tế chẳng qua là dấu tài, bằng không, tại sao Hoàng thượng bất chợt đến như vậy một bộ, tại TA3N mặt hoàng thượng nhưng nhìn không ra bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Huyền Thiên Dạ lạnh lùng đưa mắt phủi TA3N người Huyền Thiên Kỳ, trong đầu lại vọng lên ngày ấy tại Tiên Nhã Lâu Phượng Vũ Hoành nói đến. Người chất liệu ngọc thạch này cùng cung yến nguyệt tịch ngày ấy trang sức hồ lô TA3N thân đại ca rất giống. Chẳng lẽ, đúng là thật ư, một cái này lâm triều, chuyện khiến người ngoài ý còn không chỉ này một việc, tại bộ thông mất tích, bộ quý phi qua đời, bộ nghê thường được đưa đến trong miếu, ai nấy đều cho rằng bộ gia đã xong thời điểm, thiên vũ đế ấy mà đem bộ bạch kỳ thăng quan tới tam phẩm, ấn tiệp dư làm ra an táng bộ bạch bình khôi phục phong hào quý phi, rời vào hoàng lăng. Một câu nói, tuyên bố bộ gia trở lại triều đình. Có người nhớ tới mấy ngày trước đây nghe nói bộ gia lão thái thái tiến cung một chuyện, chẳng lẽ, vào lúc đó hoàng thượng thì đã có chủ ý, ngày hôm đó lâm triều, cho mọi người trong lòng hiện lên vô số cái dấu hỏi, đám người mang theo lần lượt nghi vấn tản đi, nhưng ai cũng chưa từng chú ý kia ngôi cửu ngũ dưới ghế rồng khóe môi gợi lên tà tiếu. Mình nhì nói đúng, đôi khi, trêu chọc chúng thần tử, cũng là một chuyện có thú vị. Thiên Vũ hỏi bên người Trương Viễn. Người nói, chấm như vậy gian dậy Minh Nhi, nàng có tức giận hay không? Jin, ta biết là có vấn đề mà, Trương Viễn tự nhiên rõ ràng hoàng đế theo lời cái này. Nàng, là chị ai, vì thế vội vàng nói, Vân Phi nương nương luôn luôn không để ý tới việc trong triều, huống chi, chủ ý này là cửu hoàng tử ra, điện hạ chắc chắn trước đó cùng nương nương đã hảo chiêu hô. Thiên Vũ gật gật đầu, nhưng lại trọng than một tiếng. Chấm đến thật đúng hy vọng nàng có thể giận dữ lao ra khỏi Nguyệt Hàn cung tìm đến chấm tính sổ, như vậy có thể gặp lại nàng một lần, có lúc chỉ cảm thấy cho dù là đánh một trận, cũng so thế này sững sờ cường. Bên trong Nguyệt Hàn cung lúc đó, Huyền Thiên Hoa vào Quan Nguyệt lâu dưới khinh tấu một khúc. Nguyện vô ưu, để an ủi Vân Phi nhắm mắt dưỡng thần, Huyền Thiên Minh đang ngồi ở TA3N ghế đệm cắn một quả lê mọng có tư vị. Không lâu lắm. Có cung nữ tiến đến phía trước, tại Huyền Thiên Minh bên người thì thầm vài câu, chợt nghe Huyền Thiên Minh hỏi. Nhanh như vậy đã tan chiều, còn tưởng rằng lão gia hỏa phải nhiều chuyện phiếm trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Thiên Hoa, Nguyện Vô Ưu, đang tấu đến chập trùng trốn, bỗng một cái thanh âm nhảy lên, như minh châu tỏa sáng, trong trẻo sao động lòng người. Vân Phi chỉ hoãn mở mắt ra, nhìn hai huynh đệ này. Thầm thầm tới câu. Bản cung con dâu kia thế nhưng đã lâu không đến rồi. Huyền Thiên Minh lại cắn ngụm quả lê, trả lời nàng. Đây không phải trốn ở trong phủ giả gấu đấy sao? Tối hôm qua đưa tới cho ngươi sủi cảo có ăn ngon hay không? Vân Phi gật đầu, sủi cảo ăn thật ngon. Nàng tự tay bao, Vân Phi tiện tay cầm gương nhỏ bên người lên. Nhà đầu kia luôn có tâm, có chút ngoạn ý mới, y hệt tấm gương này. Soi sáng ra tới tựa như người thật, lần đầu chiếu lúc bản cung còn tưởng rằng gặp được yêu nghiệt. Huyền Thiên Hoa động tác trong tay liên tục, lại một cái cao âm giai đánh tới, đồng thời nói. Mẫu Phi, nơi nào có người ta nói mình là yêu nghiệt. Vân Phi khanh khách mà cười, Hoa Nhi chính là biết chọc mẫu Phi hài lòng, chẳng qua nói tới kia sủi cảo, các người cũng đều ăn vào chứ. Mùi vị đó thật là ngon, bao còn tốt hơn đầu bếp trong cung rất nhiều. Tòa hoàng cung này a, càng ngày càng không hợp ý, cả bữa cơm cũng làm không được. Nàng nói mang theo cảm thán, giống như lơ đãng, cũng không biết như thay đổi phi từ khác nói, nhất bách. 100, đầu cũng không đủ chém, Huyền Thiên Minh cũng kéo khóe môi gợi lên nụ cười xấu xa đến. Nói đến, kia hoàng vị chán ghét ta cũng không nguyện ý muốn, nhưng nếu muốn, người sống đã tốt lắm. Ta nhưng không cần ngươi quản. Vân Phi cười đến càng tà hơn hắn, lão gia hỏa ngày nào đó quy thiên, bản cung đã cũng không tiếp tục trong cung này đợi, đến thời điểm tiêu dao khoái hoạt, ai còn muốn đi theo các ngươi tiếp tục chịu tội. Huyền Thiên Hoa đàn tấu khẽ cười, cũng hảo, ai cũng không dựa dẫm được, các ngươi quản tốt tự mình thì tốt, lão gia hỏa các nhi tử không một người để cho người bớt lo, hai huynh đệ các ngươi hay là muốn cẩn thận hơn tí, đừng để đến thời điểm để người mưu hại đi. Người cũng đừng lo lắng, Huyền Thiên Minh khuyên nàng, không có chuyện gì cứ soi gương nhiều, nhìn điểm TA3N mặt có không có sinh ra nếp nhăn đến. Vân Phi liếc hắn một cái, nhưng giận tái sắc mặt đến. Chân và mặt này, bản cung nhìn luôn không thoải mái. Rốt cục, Nguyện Vô Ưu, tới kết thúc, sau cùng Huyền Huyền Minh qua đi ngừng lại. Huyền Thiên Hoa nhìn hai người nói, Minh Nhi hôm qua còn nói, này mặt nạ rất dễ nhìn. Đều cũng không bằng bản cung cho hắn sinh ra gương mặt đó tốt lắm. Vân Phi đối tác phẩm của mình vô cùng hài lòng. Đúng, nàng cuối cùng nhớ tới chuyện đứng đắn đến. Kia châm cài đầu phượng có thể hảo hảo thu về. Huyền Thiên Minh gật đầu. Hoành hoành thu gì đó, ai cũng tìm không được. Huyền Thiên Hoa cũng hỏi hướng hắn. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Diệu thủ thánh tiên cũng không tìm tới gì đó. Đệ muội rốt cuộc là ẩn giấu nơi nào? Ngày ấy rõ ràng là dưới mí mắt chúng ta bỏ vào túi tay áo. Sao diệu thủ thánh tiên ra tay ba lần, cũng chưa đắc thủ. Huyền Thiên Minh lần này cười đến càng tà. Thật giống như nói đến một cái chuyện làm hắn vô cùng kiêu ngạo như, liền đầu cũng khẽ hất. Có thể là mở miệng, nhưng nói, ta cũng không biết, chuyện của nàng, ta luôn ít hỏi. Vân Phi hơi run, sao liền ít hỏi, người không phải đối với nha đầu kia thật để ý, cũng vì để bụng, cho nên mới không hỏi. Huyền Thiên Minh trả lời đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta với nàng lần đầu gặp tại lúc trong núi sâu Tây Bắc. Nàng đã có chút gì đó kỳ kỳ quái quái. Ta khi đó bị thương rất nặng, nàng nói là dược, đó chính là dược, nàng cho ta dùng, ta đã yên tâm đi dùng. Ta không hỏi, chỉ cần nhớ tới nàng chung quy sẽ không hại ta, thuận tiện. Huyền Thiên Hoa tay chạm vào TA3N cung khẽ nhúc nhích, gầy dây đàn kêu khẽ, đáy lòng hình như có gì đó xẹt qua thông thường, vẽ lên một làn sóng, vẫn còn không sâu, khoảnh khắc bình phục. Jin khổ thân thất ca, người chẳng quan tâm, mới coi như lương phối. Minh Nhi, người thật sự có phúc. Vân Phi chợt chậm rãi xoay người, đứng dậy kéo quần dài từng bước đi ra ngoài. Chính là đáng thương con mèo của ta. Bộ gia, đã lão gia hỏa muốn chơi, vậy cứ ở thêm mấy ngày, bằng không bản cung luôn nghĩ, kia bộ nghe thường đưa đến trong miếu, quả thực lợi cho nàng quá rồi. Câu nói sau cùng nói xong, người đã đi ra quan nguyệt đài hạ đại điện. Minh Hoa hai người nhìn nhau cười khổ, cái này mẫu phi, luôn sống còn tùy tính hơn hai huynh đệ bọn hắn. Phượng phủ trong thư nhã viên, Triệu Mama đang bồi tiếp lão thái thái nói chuyện. Trong chiều tin tức truyền ra đến, nói cửu hoàng tử bởi vì bệnh chân vô vọng chữa trị, trước mặt hoàng thượng thất sủng tin, liên quan nhị tiểu thư chúng ta cũng cùng thất sủng, nghe nói Vũ Dương quận chúa đều đối nhị tiểu thư trốn tránh không gặp. Ngày ấy lão nô đi đón nhị tiểu thư hồi phủ. Không phải nói nhìn đến bộ gia lão thái thái từ trong cung đi ra sao? Quả nhiên, bộ gia bộ đại nhân thăng quan chính tam phẩm, ngay cả kia đã xuống làm tiệp dư bộ quý phi đều được một lần nữa truy phong. Nghĩ đến, lúc trước bộ gia đắc tội là Vân Phi nương nương, hiện tại cửu hoàng tử thất thế, hoàng thượng đối Vân Phi cũng không giống trước đây cái loại kia nhớ, quá nửa là sẽ đối bộ gia tiến hành bồi thường. Triệu ma ma lời nói lão thái thái là càng nghe trong lòng càng buồn cực kỳ. Đang muốn hỏi lại hai câu, lúc này, thì nhìn bên ngoài một tiểu nha đầu vội vã đi vào, cúi người đến. Lão thái thái, trong cung người tới, tứ tiểu thư hai vị ma ma bên kia được mời đi trở về. Cách chương.